Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thường chết, phàm nhân nhất định phải chết. Đây là hàng gì bá đạo một câu? Dựa vào cái gì? Cổ tâm chủ, chống đỡ. Không biết là ai cắn răng nói. Cổ tâm chủ, chống đỡ. Chống đỡ. Chống đỡ. Tiếng trừ như sóng, tại ngũ cảnh mỗi một tòa trong cự thành tiếng vọng. Mặc dù bọn hắn biết rõ, tại phía xa Trung Nguyên thành cổ Trường Thanh, nghe không được bọn họ nói chuyện, bọn họ cũng biết, Trung Nguyên thành tu sĩ toàn bộ đều đang chạy trối chết, cũng vô pháp đi cho cổ Trường Thanh trợ giúp. Hiểu bọn họ vẫn như cũ nhịn không được gầm thét. Kinh thiên cử kiếm, bị cái kia một đạo nhỏ bé thân ảnh mạnh mẽ cản ở giữa không trung. Đây là phàm nhân dạy dụa, là phàm nhân ý chí bất khuất. Tiên nhân lại như thế nào? Phàm nhân tu hành, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lôi kiếp phía dưới, không biết chết đi bao nhiêu hào kiệt. Bọn họ, chỉ vì thành tiên. Hiểu, đây chính là tiên sao. Dạng này tiên, cũng xứng gọi tiên sao. Trung Nguyên thành, cổ Trường Thanh cắn chặt hàm răng, trong tay Long Phục Thương phát ra trận trận gào thét, phía trên đường vân trở nên ảm đạm không ánh sáng. Long Phục Thương vốn có cường đại trưởng thành tính, thế nhưng là, hiện tại Long Phục Thương, vẫn là quá yếu. Cổ Trường Thanh đem Long Phục Thương thu hồi, hai tay biến ảo lôi đình cự thủ, bỗng nhiên bắt lấy phía trên cự kiếm. Ánh sáng đom đóm sao dám cùng Hào Nguyệt tranh huy. Phàm nhân, cam chịu số phận đi, ngươi năng không được. Phàm nhân há có thể cùng tiên tranh. Trần Vận quát lạnh. Trăng rắc. Cổ Trường Thanh biến ảo lôi đình đại thủ bị cực hàng chi lực phá toái, cự kiếm không thể ngăn cản đè ép cổ Trường Thanh hướng về Trung Nguyên thành rơi xuống. Cổ Trường Thanh hai tay hung hăng chống đỡ cự kiếm, hai mắt trở nên tinh hồng vô cùng. A, à, cho lão tử dừng lại. Quanh. Huyết sắc hai cánh bỗng nhiên từ cổ Trường Thanh sau lưng mở ra. Huyết văn tại cổ Trường Thanh sắc mặt hiện lên, hai cặp cự thủ duỗi ra, sẽ không thể ngăn cản cực hàng cự kiếm mạnh mẽ định chống đỡ. Song pháp tướng. Quanh. Vô số tu sĩ trợn mắt hốc mồm, liền sợ vì hàng bọn người lộ ra chấn kinh chi sắc. Không có khả năng. Trần Vận càng là lâm vào ngắn ngủi trong lúc khiếp sợ. Cổ Trường Thanh sau lưng, hai đạo to lớn pháp tướng xuất hiện, pháp tướng cự thủ, mạnh mẽ bắt được vạn trừng cự kiếm. Cổ Trường Thanh che kín huyết văn mạc bên cạnh, vô cùng dữ tợn. Dựa vào cái gì? Các ngươi muốn chúng ta chết, chúng ta sẽ chết. Dựa vào cái gì? Ta muốn nhận mệnh. Tiên nhân, ngươi cũng xứng. Quanh. Hai đạo pháp tướng đồng thời dùng sức, sau một khắc, tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt, mạnh mẽ đem vạn trừng cự kiếm xé nát. Thẩm phán ta. Gầm thét trung trời, trong một chớp mắt, toàn bộ thiên khung bị cực hạn hàng mang bao phủ, cự kiếm bạo liệt oanh minh, vang vọng vân tiêu. Rầm rầm rầm. Huyết dực mở ra, cổ Trường Thanh hóa thành một đạo huyết mang, phóng tới Trần Vận. Chết đi. Vô tận màu trắng hàng mang bên trong, cổ Trường Thanh ngang nhiên xông ra, nhưng mà cực hạn hàng lưu đồng dạng hướng về toàn bộ Trung Nguyên thành tràn ngập. Một đấm xuất ra, thiên địa biến sắc, thập trọng kình, bát điệp kình, bát chiến thần quyền. Ao ao ao. Màu trắng xiên xích phá thiên, tiêu đi chân trần đạp không, bàn tay như ngọc trắng kết ấn, lập tức đánh ra từng đạo phong ấn chi lực. Vô số xiên xích bao phủ toàn bộ đài đấu chiến, phong ấn chi lực đem đại đa số màu trắng hàng mà ngăn cản. Quanh. Cổ Trường Thanh trên không trung cùng Trần Vận đối oanh một quyền, Trần Vận trong lòng vội vàng phản kích, cổ Trường Thanh lại là nén giận một quyền. Rầm rầm rầm. Cơn bão năng lượng tại hai người chung quanh xuất hiện, thôn phệ bình tĩnh không gian. Sau một khắc, cổ Trường Thanh cùng Trần Vận đồng thời bay ngược. Nhưng mà trong nháy mắt, cổ Trường Thanh tựa như cùng mảnh hổ đồng dạng, lần nữa đánh giết đi lên. Liên tiếp oanh minh vang vọng vân tiêu, cổ Trường Thanh như là hoang thú đồng dạng, lấy cực kỳ điên cuồng công kích mạnh mẽ chế trụ Trần Vận. Trong lúc nhất thời, Trần Vận lại bị đánh toàn lực phòng ngự. Nhưng mà Trần Vận chung quanh, rất mau ra hiện băng tuyết câu lên tiên văn, những cái này tiên văn rất mau đem cổ Trường Thanh công kích ngăn cản. Dựa vào cái gì? Trần Vận hư lạnh, khinh thường nói, không có dựa vào cái gì, ta muốn các ngươi chết, các ngươi liền phải chết. Chỉ có kẻ yếu mới có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt bản thân không cam lòng. Quanh. Trần Vận một cước đạp xuống. Tiên đạo pháp tướng xuất hiện. Pháp tướng xuất hiện nháy mắt, thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, vô tận tiên văn quật, đem điên dại giống như cổ Trường Thanh đánh bay. Thần thông, băng phong vạn dặm. Trần Vận một tay đè xuống. Khủng bố pháp tướng tùy theo một tay đè xuống. Cổ Trường Thanh chung quanh, tự sắc tru thiên thần linh bạo liệt, sau lưng, hai đạo to lớn vô cùng pháp tướng tất nhiên đồng thời kết ấn. Thần thông, cõi trần. Trong một chớp mắt, phiến thiên địa này thời gian trở nên vô cùng chậm rãi, luân hồi thế giới giáng lâm, đem Trần Vận bao phủ. Sợ vì hằng, tôn tá nhân một nhóm người cơ hồ ở trong chớp mắt mê thất. Tru thiên thần linh biến ảo lôi hải, hướng về Trần Vận quét sạch mà đi. Đây là cổ Trường Thanh mạnh nhất thần thông. Này thần thông, chính là trong nhân thế. Quá yếu. Một đạo làm người tuyệt vọng thanh âm vang lên, Trần Vận ở trong chớp mắt tránh thoát cõi trần trói buộc. Băng phong. Quanh. Cực hàn chi lực hội tụ cổ trường thanh chung quanh, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đem cổ trường thanh cùng sau lưng pháp tướng băng phong. Đồng thời, màu trắng băng vụ tràn ngập, hướng về toàn bộ Trung Nguyên thành tràn vào. Tiêu đánh ra đầy trời xiềng xích, trong một chớp mắt bị cực hàn chi lực vỡ nát. Hàn khí bay lượn, toàn bộ Trung Nguyên thành ở trong chớp mắt bị sông băng bao phủ. Lần lượt từng bóng người cực tốc bay khỏi, nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền biến thành băng điêu, bị giam cầm ở không trung. Ha ha ha, Trung Nguyên thành đã hội tụ phàm vực yêu nghiệt nhất, thân phận cao nhất một nhóm kia tu sĩ. Giết bọn hắn, liền có thể hội tụ phàm vực tám thành khí vận, luyện hóa phàm vực, liền tại trong nháy mắt. Sợ vì Hàn gặp cổ trường thanh bị băng phong, lúc này nhịn không được cười sang sảng. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn không cần lại ẩn tàng. Hiểu lời này, lại làm cho tất cả phàm tu chấn kinh. Hai đại học phủ cao tầng, đồng dạng tại lúc này tỉnh ngộ. Đế tông mưu đồ, đúng là phàm vực khí vận bị đoạt, chúng tu sĩ đem vĩnh viễn không thành tiên chi vọng. Mà này tiên vương, chính là dự định đem Trung Nguyên thành tất cả cường giả một mẹ hốt gọn. Cổ trường thanh đã bị băng phong, ai còn có thể ngăn cản nàng này. Cổ thần hằng thế, Ngọc Vô Song chân đạp hư không, rơi vào phá toái xiềng xích phía trên, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước vỗ xuống. Một đạo năng lượng thần bí hư ảnh bao phủ thiên khung phía trên, một đạo khe hở xuất hiện, ngay sau đó một cái cự thủ từ khe hở bên trong duỗi ra, màu đen thần văn hội tụ hình thành không thể vượt qua màu đen lạch trời, đem Hàn băng pháp tắc chi lực trấn áp. Ngọc Vô Song xuất thủ phá. Trần Vận khẽ kêu, hai tay kết ấn, sau lưng vô cùng động lòng người pháp tướng chậm rãi duỗi ra cự thủ. Cự thủ bắt lấy cổ thần tay, sau một khắc cực hạn Hàn băng lan tràn, đem Ngọc Vô Song cổ thần tay đông kết. Pháp tướng thần thông, cổ thần bích lũy. Ngọc Vô Song đứng ở đông kết xiềng xích phía trên, tại hắn sau lưng một đạo vàng đen trải rộng cổ thần chậm rãi phá không mà ra. Cổ thần tay cầm trấn thiên kiếm, chân đạp sơn hà huyết ảnh, sau người phảng phất có một mảnh hồng hoang diễn hóa. Trấn thiên kiếm chém xuống, kiếm phong qua vạch phá vạn trượng thiên khung, đứt gãy không gian hình thành tấm chắn thiên nhiên, đem tất cả cực hàn chi lực ngăn cản. Ngọc Vô Song biểu hiện ra thực lực để cho tất cả tu sĩ chấn kinh. Sở Vị Hằng, Dân Thái Sơ chờ một đám tiên kiêu càng là nhịn không được trợn to hai mắt. Kẻ này nhất định chính diện chống lại tiên vương cường người, cứ việc đây là một cái phàm vực thiên đạo áp chế tiên vương cường người. Điên, đúng là điên, mảnh này phàm vực đến tột cùng là tình huống như thế nào, xuất hiện một cái cổ trường thanh thì cũng thôi đi, hiện tại lại xuất hiện một cái Ngọc Vô Song. Bậc này yêu nghiệt, cho dù là ở tiên vực, cũng có thể cùng trấn áp thời đại tuyệt đỉnh thiên kiêu tranh hùng. Mười đại tiên vực, có thể ra một cái loại này cấp bậc yêu nghiệt, đều muốn gây nên một mảnh phong bạo. Chỉ là phàm vực, làm sao làm được? Chẳng lẽ này phàm vực có vô thượng đại năng bố cục? Làm càn, chỉ là sâu kiến, cũng dám cản ta. Các ngươi, nên chém. Trần Vận gầm thét. Đường đường tiên vương, dĩ nhiên liên tiếp bị chỉ là phàm tu ngăn cản, dù là nàng tâm tính cường đại, giờ phút này cũng khó nhận phẫn nộ. Mười thanh lực, diệt sát tất cả. Khí vận đại trận đã thành, tiếp xuống chính là đồ sát phàm vực yêu nghiệt. Những cái này yêu nghiệt trên người đều có khí vận, chết một cái, đại trận liền có thể đoạt được một bộ phận khí vận. Đồng dạng, chiếm lấy phàm vực khí vận cũng không phải là trò đùa, nhất định phải duy nhất một lần được rất nhiều khí vận lượng. Tài năng tại phàm vực thiên đạo chưa từng chế tài bọn họ trước trên phạm vi lớn suy yếu phàm vực thiên đạo. Đây cũng là vì sao Sở Vị Hằng trước đó không hy vọng thành tiên đại hội giải tán, hội tụ tại Trung Nguyên thành yêu nghiệt trời đi nguyên nhân. Thành tiên đại hội, hội tụ ngũ cảnh hại tất cả đại tông cường giả cùng thiên hạ yêu nghiệt, có thể nói, phàm vực chính thành khí vận đều hội tụ ở này. Đại trận chưa từng hoàn thành trước, giết những người đó sẽ để cho trên người bọn họ khí vận trở về phàm vực thế giới chi tâm. Mà bây giờ, những người này có thể chết. Tiên vương cường người Hằng băng pháp tác, há lại Sở Vị Hằng đám người pháp tác có thể so sánh, cho dù cổ trường thanh thông qua kỹ pháp chưởng khống lực lượng pháp tác, tại Trần Vận trước mặt đều không chịu nổi một kích. Pháp tướng thần thông, cực hàng biển lớn. Trần Vận khẽ kêu, một đầu màu đen mái tóc đón gió mà động, bàn tay như ngọc trắng móc tại cùng một chỗ, đánh ra thần bí khó lường thủ quyết. Phía sau nàng, to lớn pháp tướng chung quanh, xuất hiện một mảnh cực hàng nước biển. Nước biển tung hoành ngàn dặm, gia thiên tế nhật, cực hàng hàng ý vượt qua 10 vạn trượng hư không, đông kết Trung Nguyên thành bên trong tất cả. Một chút chưa từng rời đi phàm nhân trong khoảnh khắc hóa thành băng điêu, mấy vạn chạy trốn tu sĩ trên không trung đông kết. Nước biển cuồn cuộn, mang theo thế như vạn tấn, đập ầm ầm hướng phía dưới Trung Nguyên thành. Biển lớn lật đổ, muốn thôn diệt vô tận sinh linh, chính là tu hành giả, tại đây chờ cuồn cuộn cực hàng chi hại trước mặt, vẫn như cũ không cách nào kiềm chế rung động trong lòng. Phàm nhân giận dữ, máu phun ra năm bước, tiên nhân giận dữ, phàm vực lật đổ. Đây chính là tiên nhân chi uy sao? bọn họ, lấy cái gì cản? Vẫn lạc đi, sâu kiến. Trần Vận quát to, hai tay đẩy ra. Thiên khung phía trên, ngàn dặm biển lớn hướng về Trung Nguyên thành trút xuống. Vừa qua hư không vô tận khoảng cách, liền đủ để đông kết tất cả hàng băng pháp tác. Bây giờ cuồn cuộn mà tới, cho dù là chí tôn tu sĩ, sợ là cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chính là cái kia tiên vực yêu nghiệt, cũng tập hợp một chỗ dựa vào sở vị hàng trong tay chí bảo ngăn cản hàng khí. Những cái kia nịnh nọt phàm vực yêu nghiệt trước tiên bị ném bỏ, những tiên nhân này bản thân đều cảm giác được nguy cơ, như thế nào quản những cái này chân chó chế sống. Hai đại học phủ cao tầng đang nghe mới sở vị hàng lời nói về sau, cũng triệt để đối mặt hiện thực. Đế Tông lại muốn luyện hóa phàm vực, bọn họ những cái này cái gọi là thủ hạ, làm sao có thể biết được như thế bí mật sau còn có thể phi thăng. Toàn bộ Trung Nguyên thành, hỗn loạn vô cùng, giận mắng người, sụp đổ người nhiều vô số kể. Hai đại học phủ tu sĩ nhao nhao hướng về Trung Nguyên thành bên ngoài cực tốc chạy trốn. Hà Viễn sắc mặt tái nhợt nhìn thiên khung phía trên bị đông cứng cổ Trường Thanh, bị phi thăng ý chí điên cuồng trong đôi mắt, lần thứ nhất lộ ra thần sắc thống khổ. Toàn bộ phàm vực, không có người là nhục mạ cổ Trường Thanh. Luyện hóa phàm vực, tuyệt không phải ý muốn nhất thời. Đế Tông đã sớm có này dự định. Khi chân tướng đặt ở trước mặt thời điểm, đáng chết vong gần ngay trước mắt thời điểm, vô số tu sĩ đều là diễn sinh ra vô tận lửa giận. Hình chiếu đại trận bên trong, nguyên một đám tông môn cường giả không muốn mạng lao nhanh, nhưng mà đồng dạng có một nhóm tu sĩ không lùi mà tiến tới, phấn đấu quên mình phóng tới cuồn cuộn hàng hải. Là thanh điện tu sĩ. Một câu kinh hô lại làm cho vô số tu sĩ trầm mặc. Hoảng hốt ở giữa, tất cả mọi người nghĩ tới lập tiên cư trước cổ Trường Thanh nói tới, tiên nhân phạm giới, phàm vực, nếu vong, ta thanh điện 20 vạn chúng, định huyết vậy sơn hà, đứng mũi chịu sào. Tất cả mọi người nghĩ đến trốn thời điểm, cái thứ nhất xông đi lên là cổ Trường Thanh, kế tiếp là Ngọc Vô Song, ngay sau đó là thanh điện chúng tu. Mẹ, một đám thứ hèn nhát, chạy có tác dụng chó diệt, trở về hỗ trợ a. Có người gầm thét. Thiên hạ chúng sinh, huyết tính hạ người, không biết bao nhiêu. Thần thông như vậy, không phải ta phàm vực có thể ngăn cản. Thanh điện nếu vong, phàm vực liền vong. Ha ha, cậu Nhật tiên nhân, hận không thể đích thân tới Trung Nguyên thành, cùng thanh điện bầy con chết chung. Phàm vực chưa thành, vô số tu sĩ hai tay nắm chặt, sắc mặt đỏ bừng. Thế nhưng, thực lực bọn hắn thấp, liền tiến về Trung Nguyên thành tư cách đều không có, làm sao nói thủ hộ phàm vực. Trung Nguyên thành bên trong, cuồn cuộn hàng hải tuôn ra, lập tức đem cổ thần bích lũy đánh nát, Ngọc Vô Song trong phút chốc bị băng phong. Thiên khung phía trên, hãng hại trấn ép mà xuống, ngàn dặm chi địa, đều là che kính bà sương, phàm phu tục tử, nhao nhao mất mạng. Thực lực nhỏ yếu chi tiên nhân, đồng dạng khó thoát bị băng phong vận mệnh. Hiểu chân chính diệt thế biển lớn dĩ nhiên nhấc lên 10 vạn trường phong ba, ông vang xuống. Như thế thiên uy, thoáng như diệt thế. Hoa lạp lạp lạp. Trung Nguyên thành hộ thành đại trận mở ra, Minh Sông cầm trong tay Tí Hon trận đồ, thao túng đại thanh chi trận. Tiêu sau lưng, tuyệt đại phong hoa pháp tướng chống trời. Đây là hạng gì thần bí pháp tướng ngồi xếp bằng hư không, sau lưng thần liên nở rộ. Một đạo xoay tròn pháp đồ đứng ở pháp tướng sau lưng. Phong thiên. Một tiếng khẽ kêu, phảng phất hoành khóa vạn cổ, một cổ khiến cho mọi người tim đập nhanh khí tức xuất hiện. Cổ khí tức này, so Trần Vận khí tức càng mạnh. Trần Vận con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng hoảng sợ, liền trong phút chốc, cổ khí tức kia biến mất không còn tăm tích, tiêu bỗng nhiên phun ra máu tươi. Từng đạo thiên đạo thần văn trống rộng xuất hiện ở chung quanh nàng. Nghịch thiên chi thế bị mạnh mẽ chặt đứt. Tiêu xưa nay bình tĩnh trong mắt phượng, lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Cuối cùng không cách nào, ngăn cơn sóng dữ. Tiểu tử thúi, ta cũng chỉ có thể, làm hết sức. Tiêu ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy thiên khung bên trong băng phong cổ Trường Thanh, âm thầm nỉ non. Ào ào ào. Hộ thanh trận pháp nổ tung, vô số màu trắng xiềng xích giống như sinh trưởng đồng dạng, hướng lên trời khung điên cuồng diễn sinh. Đếm chi không thanh bà sắc xiềng xích kéo dài nghìn dặm lấy Trung Nguyên thành trung tâm làm căn cơ, phảng phất một quả sinh trưởng đại thụ, khai chi tán diệp. Ngàn dặm biển lớn, trong phút chốc bị màu trắng xiềng xích hình thành to lớn thiên võng bao lại. Răng rắc, màu trắng xiềng xích bắt đầu bợt nát. Tiêu khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bạch, nguyên bản là suy yếu thần hồn lần nữa thụ trọng thương. Vô số tu sĩ cắn răng nhìn xem hình chiếu đại trận bên trong tất cả. Tất cả mọi người đều cảm giác được một loại khó tả tuyệt vọng. Thời gian tại lúc này phảng phất trở nên vô cùng chậm rãi, nháy mắt dường như vạn năm. Răng rắc, lực lượng khổng lồ đem xiềng xích đại thụ trụ cột đập vụn, phong tỏa chân trời màu trắng xiềng xích giống như một huyền không cự bát, không có điểm chống đỡ, bắt đầu rơi xuống dưới. Mảnh này cảnh tượng như là họa trời. Phàm vực, bại sao? Phàm vực các thành, vô số tu sĩ lâm vào tuyệt vọng trầm mặc. Trung Nguyên thành, vô số chạy trốn tu sĩ nhao nhao dừng bước lại, hoặc cùng bên người thân nhân ôm, hoặc hoảng sợ ngây người, hoặc thoải mái ngồi dưới đất. Chạy không thoát, chính là chí tôn, cũng nhất định không khả năng còn sống trời đi. Hiểu vào thời khắc này, Một bóng người đạp không mà lên. Thời gian, tại nháy mắt dừng lại. Người này một chưởng vỗ tại màu trắng xiên xích lưới lớn khu vực trung tâm nhất. Thần pháp, tiên tuyệt ấn. Quanh. Lấy người này bàn tay làm trung tâm, vô tận thần văn lập tức hướng về to lớn màu trắng xiên xích cây lan tràn. Sau một khắc, rơi xuống xiên xích lưới lớn dĩ nhiên mạnh mẽ bị chĩa vào thiên khung phía trên. Lực vãng hòa trời. Vô số tu sĩ ảm đạm con ngươi lập tức bộc phát ra không cách nào tưởng tượng quang mang. Sở Vân Mạc, là Sở Vân Mạc. Hưng phấn kinh hô tại ngũ cảnh vô số trong cự thành vang lên. Từ trong tuyệt vọng tìm quang minh. Nam nhân này xuất thủ. Cho tới nay, điều thấp tại cổ trường thanh quang hoàng phía dưới nam nhân, cho tới nay, không hiện sơn bất lộ thủy đang tu, vừa ra tay, liền chấn kinh thiên hạ. Ngang cơn sóng dữ tại đã ngã, vịnh đại hạ chi tướng nhiên, giữa thiên địa, chỉ có một người, một tay kéo thiên. Su su su. Thanh điện bầy con, nghịch thiên mà lên, từng đạo cường đại thân ảnh bay đến lưới lớn phía dưới, hai tay chống lên, chống đỡ trên này chống trời lưới lớn. Các vị đạo hữu, có thể nguyện theo ta một trận chiến. Một tiếng quát lớn. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên thành. Sở Vân Mặc ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tất cả mọi người. Quanh. Trong một chớp mắt, vô số chạy vội trời đi Trung Nguyên thành tu sĩ dừng thân hình. Nguyên một đám quay đầu nhìn về phía cái kia lưới lớn tiếp theo tay nâng thiên nam nhân. Đang hội bầy con, nguyện chiến. Cổ Hà Thương Hội, nguyện chiến. Loạn Hải Thiên Cung, nguyện chiến. Tán Tu Liên Minh, nguyện chiến. Đạp Tinh Học Phủ, nguyện chiến. Hải Thần Học Phủ, nguyện chiến. Su su su. Trải rộng Trung Nguyên thành bốn phương tám hướng tu sĩ đều là hóa thành quang ảnh, nghịch thiên mà lên, phóng hướng thiên khung lưới lớn. Giữa thiên địa, vô số tu sĩ như từng đạo huỳnh quang, xông vào thiên khung. Tung hoành ngàn dặm lưới lớn phía dưới, không ngừng có tu sĩ dùng hai tay chống ở, đem cường hoành nguyên lực tràn vào lưới lớn bên trong. Phàm vực, vẫn là một nát phàm vực. Tu tiên giới, vẫn là một nát tu tiên giới. Hiểu, phàm vực bầy con, không phải hèn nhát. Chiến. Khí thôn sơn hà vạn dặm, phàm vực anh linh tung hoành. Rầm rầm rầm. Biển lớn phong ba, trung kích tất cả, lại bị chư thiên lưới lớn, phong bế thiên khung. Tiên vương tức giận. Hạng Dung Dế, sao dám nghịch tiên? Trần Vận gầm thét, sau lưng pháp tướng cái trắng chậm rãi ngưng tụ lục đạo tinh hoàng. Hôm nay, phàm vực tức diệt, bằng vào ta tiên vị, tiếp dẫn thiên địa đạo ngấn. Cực hàn vẫn diệt. Pháp tướng trấn áp, một chưởng vỗ dưới. Cuồn cuộn trung kích, vô tận hàn mang rót vào lưới lớn, trong một chớp mắt, vô số phàm tu đông kết. Cuồn cuộn thiên địa, từng đạo đông kết thân ảnh rơi xuống, hướng về phía dưới Trung Nguyên thành đập tới. Một cổ vẻ bi thương tung hoành, hoảng hốt ở giữa, thoáng như phàm vực chi tâm đang khóc. Cực hàn lan tràn, càng ngày càng nhiều thân thể rơi xuống, lưới lớn chậm rãi rơi xuống. Nhưng mà kèm theo trận trận truyền tống trận quang mang lấp lánh thiên khung, một nhóm từ phụ cận trong cự thành truyền tống tới phàm tu bay ra. Tử cự cổ thành 10 vạn tu sĩ, đến chiến. Long ảnh cổ thành 10 vạn tu sĩ, đến chiến. Lạc tiên cổ thành 30 vạn tu sĩ, đến chiến. Rầm rầm rầm. Đông kết băng điêu đập nát, phàm tu như mưa rơi rơi xuống, hai cốt không còn. Mà ở mảnh này cuồn cuộn thiên khung, càng nhiều tu sĩ đón cực hàng chi lực phóng hướng thiên khung. Rơi xuống lưới lớn lần nữa mạnh mẽ bị nắm trên bầu trời. Vô số xa xôi đại thành phàm tu hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt một màn này, mắt hổ trưng trưng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tu sĩ truyền tống đến Trung Nguyên thành, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng hướng thiên khung. Rơi xuống tu sĩ cùng xông đi lên tu sĩ hình thành mãnh liệt so sánh, mặc dù biết rõ hẳn phải chết, vẫn như cũ có một nhóm lại một nhóm tu sĩ truyền tống ở đây. Vẫn như cũ có một nhóm lại một nhóm tu sĩ đạp không mà lên, lấy lực nâng bầu trời. Phàm vượt sóng lưng, chưa bao giờ từng đoạn. Thanh sơn khắp nơi chôn trung xương, không cần da ngựa bọc thay còn. Một màn này, đem Sở Vị Hàng đám người hoàn toàn cho kinh động, dù là Trần Vận, cũng lâm vào ngắn ngủi thất thần. Phàm vực ý chí, để cho bọn họ khiếp sợ, đây là một cái như thế nào thế giới. Rút ra khí vận tu sĩ hẳn phải chết, hiểu đại đa số không còn khí vận tu sĩ vẫn như cũ có thể sống, chỉ bất quá phàm vực sẽ từ từ trở nên càng ngày càng bình thường thôi. Những con kiến hôi này không cầu sống, lật đến tới muốn chết, vì sao sẽ dạng này? Quanh. Ngay tại Trần Vận thất thần nháy mắt, băng phong cổ trường thanh bỗng nhiên tránh thoát. Một cổ không thể nào hiểu được hủy diệt ý chí xông phá chân trời. Cổ lực lượng này, không, không có khả năng. Trần Vận cả kinh nói. Vô tận huyết vụ hướng về bốn phương tám hướng phun trào, cổ trường thanh khí tức trở nên cực kỳ khát máu cuồng bạo. Huyết vụ rót vào bên trong hải dương mênh mông, tiếp lấy rót vào tất cả tu sĩ bên trong thân thể. Cổ trường thanh sau lưng, đeo mặt nạ vô sinh pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Khát máu hai mắt lạnh lùng nhìn xem Trần Vận. Vô sinh hoàng tộc. Trần Vận gằn từng chữ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Không phải phổ thông huyết hồn tộc, là vô sinh hoàng tộc. Hơn nữa, huyết mạch đã hoàn toàn mở ra, hắn làm sao có thể còn có thể bảo trì lý trí. Hiến tế. huyết vụ lập tức bắt đầu thôn phệ chung quanh tất cả. Ngàn vạn tu sĩ trước tiên cảm nhận được cổ Trường Thanh ý chí, loại kia mãnh liệt đối với lực lượng khao khát để cho tất cả phàm tu chấn động trong lòng. Mà cái kia sâu tận xương tủy phẫn hận đồng dạng để cho tất cả tu sĩ cộng minh. Sau một khắc, vô số tu sĩ điên cuồng đem lực lượng không giữ lại chút nào tràn vào cổ Trường Thanh trong huyết vụ. Quanh, Long Phục Thương phát ra vô cùng vang dội long ngâm, cổ Trường Thanh hai mắt hoàn toàn trở nên xích hồng, hắn tu vi tăng vọt, khí tức ngập trời. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bước vào nhân tiên chi cảnh. Không có khả năng, thiên đạo trật tự tuyệt, không có khả năng cho phép phàm vượt xuất hiện nhân tiên. Ngươi vì sao không có bị thiên đạo trấn áp? Trần Vận vô cùng kinh hãi. Một cổ khó tả tử vong áp lực bao phủ, sâu trong linh hồn trung rẩy để cho nàng khiếp sợ. Cổ Trường Thanh chậm rãi giơ lên Long Phục Thương. Ngươi dám giết ta? Trần Vận có chút khủng hoảng nói, loại áp lực này, loại khí thế này, nàng ngăn không được. Chẳng lẽ nàng đường đường tiên vương, muốn chết ở chỗ này không được? Người này lại có thể hấp thu nhiều như vậy phàm tu lực lượng, cái này sao có thể, người này đến tột cùng là ai? Giết ta một người, tiên đế giáng lâm, liền không ở vẹn vẹn rút ra phàm vực khí vận. Cổ Trường Thanh nghe vậy thai mắt màu máu bên trong, bộc phát ra vô cùng cuồng bạo cừu hận, vậy liền liền tiên đế cùng nhau giết. Chư thiên tiên Phật, các ngươi tới một cái, ta giết một cái. Hôm nay, ta muốn giết phá chư thiên tiên Phật, lại gọi các ngươi, an dám phạm ta non sông. Quanh, cổ Trường Thanh lập tức hóa thành huyết ảnh. Mang theo thiên địa đại thế, lập tức đánh nát Trần Vận cái kia trấn thiên pháp tướng, một thương phong lôi rít gào, lập tức đâm về Trần Vận. Giết phá chư thiên tiên Phật, an dám phạm ta non sông. Vô số tu sĩ đồng thời gầm thét, xiên xích lưới lớn oanh minh, chúng tu sĩ đang gầm thét bên trong phóng lên tận trời, lấy quét sạch chi thế, điên cuồng đem cuồng cuộn hàng hải áp súc. Hét giận dữ trấn thiên, 10 vạn người, 100 vạn người, 1000 vạn người. Vạn chúng thất phu, giận dữ nâng bầu trời. Tiên vương lại như thế nào? Răng rắc, màu trắng xiên xích lưới lớn vỡ vụn, đồng thời cuồn cuộn hàng hải bị triệt để xé nát hấp thu. Đen nghịch thiên khung xé rách to lớn lỗ hổng, liệt dương chiếu xạ đem hàng băng bao trùm trung nguyên thành chiếu sáng. Thiên khung phía trên nguyên một đám tu sĩ đạp không mà đứng, có chút tu sĩ càng là lẫn nhau nâng. Giờ phút này bọn họ tại ngũ cảnh tu sĩ trong mắt là như thế vĩ đại. Trung nguyên thành bên trong nguyên một đám băng điêu lặng im im ắng, phảng phất tại lên án lấy tiên nhân đủ loại việc ác. Nơi này có bị Trần Vận uổng giết phàm nhân, cũng có nắm thiên lạc dưới tu sĩ. Một cái tiên vương cũng đã để cho bọn họ bỏ ra giá cao như vậy. Rầm rầm rầm, cuồng bạo anh minh vang vọng vân tiêu, cổ Trường Thanh đã hoàn toàn bạo tẩu, hóa thành huyết ảnh điên cuồng hướng về phía Trần Vận phát động công kích. Bất diệt thiên ma giáp. Trần Vận tế ra tiên khí, thiên đạo chi lực giam cầm phía dưới, tiên khí uy năng có hạn, nhưng mà tiên vương xuất phẩm là như vậy. Trong nháy mắt, Trần Vận chung quanh xuất hiện liên miên bất tuyệt tiên lực hàng trào. Chết đi. Cổ Trường Thanh gầm thét. Một quyền nện ở tiên lực hàng trào phía trên, tiên lực hàng trào lập tức xuất hiện gợn sóng, nhưng mà cũng không phá toái. Hừ, chính là địa tiên cũng đừng hòng. Rầm rầm rầm, liên tiếp oanh kích vang lên, kèm theo huyết vụ dâng trào, kiên cố không phá vỡ nội tiên lực hàng trào bị mạnh mẽ đánh đổ. Đồng thời, quá điên cuồng công kích khiến cho cổ Trường Thanh hai tay bạo liệt. Trong nháy mắt, cổ Trường Thanh hai tay một lần nữa sinh trưởng, tuấn giật trên mặt, huyết văn câu lên, khóe miệng của hắn lộ ra khát máu sắc cơ. Giết! Quanh! Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra, lập tức rút ngắn khoảng cách, Long Phục Thương phá không mà tới, rơi vào trong tay phải hắn. Phốc! Trường Thương lập tức đâm rách Trần Vận cánh tay phải đổ tung, Trần Vận thổ huyết bay ngược, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt. Ngươi có biết giết tiên vương đại biểu cái gì? Trần Vận có chút bối rối nói. Sau một khắc, cổ Trường Thanh trống rỗng xuất hiện tại Trần Vận sau lưng, một cước hồi toàn cước. Giết! Quanh! Trần Vận cực tốc quay người, tiên văn bao trùm tại tay trái phía trên. Tay trái cực kỳ nguy cấp ngăn trở một cước này. Quanh. Âm bạo thanh âm vang lên, Trần Vận lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hóa thành quang ảnh, hướng về phía dưới Trung Nguyên Thành cực tốc rơi xuống. Trong một chớp mắt, Trần Vận đập ầm ầm tại Trung Nguyên Thành bên trong, toàn bộ đại thành lập tức bị một cổ không thể nào hiểu được lực lượng chấn động, nguyên một đám cung điện liên hoàn phá toái. Cổ Trường Thanh tinh hai mắt màu đỏ bên trong, sát cơ ngưng tụ thành thực chất, tóc đen đầy đầu đã biến thành huyết phát. Trong tay Long Phục Thương xoay tròn, lập tức đâm rách không gian, hướng về phía dưới kích xạ mà đi. Chết! Phong Lôi Song Long hét giận dữ, này thương ra, cổ Trường Thanh sau lưng huyết sắc pháp tướng trong tay đồng dạng hội tụ một cây cự thương. Đây là một cây huyết sắc lôi đình hội tụ cự thương cuồn cuộn, một thương rơi xuống, phảng phất xuyên thủng đất trời. Phía dưới, Sở Vân Mạc một nhóm người đã sớm đem băng phong chết đi tu sĩ, phàm nhân thi thể mang đi. Trung Nguyên Thành tất nhiên sẽ ở nơi này một thương dưới sụp đổ, hiểu vì thiên hạ chiến tử tu sĩ, không nên hài cốt không còn. Trần Sư Tỷ, Sở Vị Hàng kinh hô, lập tức tế ra vận mệnh xích. Cứu người. Lần này, Đường Đường đế tự hoảng. Trần Vận vừa chết, cái tiếp theo chính là bọn họ. Mặc dù bọn hắn trên người có hộ thể bảo vật, cũng có tiên đế, ngụy tiên đế pháp thân hộ thể, mà ở thiên đạo áp chế dưới, những cái này bảo mệnh năng lực căn bản không kịp Trần Vận chiến lực. Tiên vương vẫn lạc, bọn họ làm sao có thể có đường sống? Điên, đúng là điên, một cái phàm vực, dĩ nhiên xuất hiện có thể cùng hạ phàm tiên vương một trận chiến tồn tại, đây là phàm vực. Còn có cái này cổ Trường Thanh, hắn làm sao làm được không nhìn thiên đạo phong tỏa? Hắn tu vi rõ ràng tạm thời đột phá đến nhân tiên. Cổ Trường Thanh trên người, lúc này xuất hiện từng tầng gông cùm xiềng xích. Cũng bất giác, cổ Trường Thanh cùng Trần Vận đã đánh tới đại đấu chiến khu vực, vận mệnh xích gông cùm xiềng xích bắt đầu có hiệu quả. Cổ Trường Thanh, mặc dù ngươi có nghịch thiên chi lực, nhưng là ngươi chớ có quên, trên người ngươi có gông xiềng vận mệnh. Hiện tại, phong ấn a. Sở Vị Hàng một nhóm tiên nhân lập tức phóng tới Trần Vận, đồng thời đánh ra tiên pháp chống lại cái kia vạn trượng cự thương. Hôm nay, bản tọa thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cổ Trường Thanh nghe vậy lạnh giọng nói, sau một khắc, huyết khí ngút trời, ngang ngực đem gông xiềng vận mệnh đánh nát. Không có khả năng. Sở Vị Hàng kinh hô, Dương Thái Sơ một nhóm người đều là hoảng sợ. Chỉ là phàm nhân, làm sao có thể bật nát gông xiềng vận mệnh? Không có người có thể đào thoát vận mệnh, trừ phi là bị thiên đạo từ bỏ đám người kia. Sở Vị Hàng hoàn toàn ngây người, từ xưa đến nay, chỉ có tư chất uy hiếp đến thiên đạo bình thường trật tự tu sĩ mới có thể bị thiên đạo từ bỏ. Cổ Trường Thanh, đã là bậc này nhân vật. Này, thần thông, vô lượng lôi thương. Quanh, cự thương rơi xuống, trùng trùng điệp điệp hướng về Sở Vị Hàng đám người rơi xuống. Giờ khắc này, chúng tiên kiêu đều là cảm thấy tử vong rung rẩy. Bọn họ đều sẽ chết. Làm càn. Gầm lên một tiếng chấn động thiên khung, Sở Vị Hàng trên người, một đạo bóng người to lớn trống rỗng xuất hiện. Phàm vực sâu kiến, an dám khi nhục con ta. Quanh. Thiên địa chấn động, đế uy tràn ngập. Tiên đế pháp thân giáng lâm. Trong một chớp mắt, toàn bộ phàm vực không gian đều ở bật nát, thiên khung phía trên, vô tận diệt sát chi lực hội tụ. Ao ao ao. Không gian vỡ ra, thiên đạo xiềng xích phá không mà ra, tung hoành ngàn dặm đem tiên đế pháp thân trói lại. Thiên đạo không đồng ý. Tiên đế chính là tiên vực chủ tể, hiểu đối mặt phàm vực thiên đạo, vẫn như cũ không cách nào không nhìn. Cương đại như thế pháp thân đồng dạng tại thiên đạo xiềng xích áp chế dưới cực tốc biến yếu. Như vậy, pháp thân một chỉ, cũng là cổ Trường Thanh vô lượng lôi thương mạnh mẽ ngăn trở. Quanh. Lôi thương cùng ngón tay chỗ va chạm, một cổ kịch liệt sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích, nguyên một đám tu sĩ bị dư ba trùng kích, thổ huyết bay ngược. Phồn hoa trung nguyên thành nhấc lên vô tận bụi bặm, nguyên một đám cung điện phá toái. Thiên khung phía trên, cổ Trường Thanh biến ảo ngập trời huyết vân, ngàn trượng pháp tướng ở trong chớp mắt biến thành vạn trượng chi cự, pháp tướng thông thiên. Pháp tướng trong tay lôi thương trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Cổ Trường Thanh tuấn giật khuôn mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn. Quỳ xuống. Tiên đế pháp thân kêu lạnh, đế uy trấn áp thiên địa, lập tức, chung quanh tất cả phàm nhân đều là cảm thấy không thể nào hiểu được áp lực. Loại áp lực này là sinh mệnh cấp độ uy áp, là không thể làm trái thiên uy. Đế uy phía dưới, chính là tiên nhân cũng khó có thể chống lại, huống chi chỉ là phàm tu. Lập tức, nguyên một đám phàm tu không bị khống chế hai đầu gối quỳ xuống đất. Mặc dù bọn hắn khắp khuôn mặt là bất khuất phẫn hận, mặc dù bọn hắn thân thể đang điên cuồng run rẩy dãy dụa, nhưng mà đối mặt đế uy, bọn họ căn bản là không có cách chống lại. Rất nhanh, ngay cả Lục Vân Tiêu chờ một đám chí tôn tu sĩ cũng cảm thấy khủng bố áp lực. Quỳ ngươi mổ mổ. Cổ Trường Thanh bảo hống vang vọng Vân Tiêu, nhưng thấy hắn hai ngón khép lại, tiên đế lại như thế nào, cho lão tử cút về. Phốc. Phá tiên tiễn bộc phát ra vô cùng tia sáng chói mắt, hóa thành nóng bỏng quang ảnh, lập tức đâm vào tiên đế pháp thân bên trong. Pháp thân chính là dùng một loại cực kỳ huyền ảo trận văn, dung nhập thần hồn chi lực, đem chính mình một bộ phận thực lực phong ấn tại một chỗ lạc ấn bên trong. Loại này lạc ấn đa dụng tại thực lực mạnh mẽ đại năng bảo hộ hậu nhân. Cũng chỉ có thực lực đủ mạnh mẽ tồn tại, tài năng lưu lại bậc này lạc ấn. Mà bậc này lạc ấn nói đến cùng, vẫn là trận văn câu lên, chỉ cần hủy đi trận nhãn, lạc ấn tự sụp đổ. Pháp thân trận nhãn đều ở chỗ mi tâm. Phá tiên tiện lập tức đâm rách tiên, tiên đế gần hồn lập tức gầm thét, sâu kiến. Ngươi dám động con ta muốn một giới chôn cùng. Ngươi lại nhìn ta có dám hay không động. Cổ Trường Thanh gầm thét, huyết vân bạo liệt, lập tức đem gừng hồn pháp thân xé nát. Muốn chết. Xa xôi thiên khung, loáng thoáng nghe nói gầm lên giận dữ, đồng thời, thiên khung phía trên khe hở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng. Tiên đế tức giận, không được bao lâu, liền sẽ hạ giới. Hiệu cổ Trường Thanh trường thương, đã chạm vào Sở Vị Hàng ngực. Nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng hơn lực lượng từ Sở Vị Hàng trên người bộc phát. Sắc mặt tái nhợt Sở Vị Hàng đột ngột lộ ra cực hạn cuồng hỉ. Là phụ thân. Sở Vị Hàng quá to, hắn căn bản không biết, người phụ thân này cũng chưa cho hắn pháp thân bảo mệnh. Này cha không phải kia cha. Cái này cha, là hắn trên danh nghĩa cha, cũng là hắn cựu cữu, vị kia đại tiên đế, Sở Đặng Thiên. Một muôn ba tiên đế, cha nó, mẹ nó, hắn cữu. Sở Vị Hàn đương nhiên cuồng. Hắn có cuồng vốn liếng. Quanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đạo càng cường đại hơn pháp thân xuất hiện ở Sở Vị Hàn trước người. Một chỉ đánh dưới, trực tiếp đem cổ Trường Thanh Lôi Đình cự thương đánh nát. Sâu kiến, ngươi làm sao dám? Sở Đặng Thiên quát lạnh, đưa tay phải ra, rất nhanh, biến ảo cự chưởng chụp vào cổ Trường Thanh. Sở Đặng Thiên lưu lại pháp thân là ở gần hồn pháp thân sau khi biến mất mới có thể xuất hiện. Nói cách khác, cái này không biết trời cao đất rộng phàm nhân, dĩ nhiên phá em vợ hắn pháp thân. Hơn nữa, đối phương dám khăng khăng muốn giết Sở Vị Hằng. Không thể tha thứ. Liên quan tới gần hồn đang tại làm sự tình, Sở Đặng Thiên có hiểu biết, không ngờ, này phàm vực bên trong, lại có như thế thiên kiêu. Chỉ bất quá, vô luận loại nghề nào kêu, dám đả thương con của hắn, nhất định phải chết. Cổ Trường Thanh, bà ngươi chỉ là phàm nhân sâu kiến, cũng dám đối với ta có sát tâm. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Ngươi căn bản không biết, ngươi chọc giận ai. Sở Vị Hàn cười sang sảng. Quanh. Sở Vị Hàn nguyên lực phun trào, điên cuồng tràn vào Sở Đặng Thiên pháp thân bên trong. Trong một chớp mắt, Sở Đặng Thiên pháp thân khí tức trở nên kinh khủng hơn. Ta nói qua, hôm nay thần cạn giết thần, Phật cạn giết Phật. Cổ Trường Thanh gầm thét, phá tiên tiễn tung hoành xuyên toa, lập tức tới gần Sở Đặng Thiên mi tâm. Vô tri tiểu nhi, chớ cho rằng ta chỉ là phổ thông tiên đế. Sở Đặng Thiên giận quá thành cười, lực lượng kinh khủng tại hắn chung quanh nổ tung, thiên đạo xiềng xích vậy mà bắt đầu bật nát. Tiên đế đã có thể làm tới trình độ nhất định không nhìn phàm vực thiên đạo. Đại tiên đế tự nhiên lại càng không cần phải nói, dù là chỉ là pháp thân, hắn thực lực cũng mạnh đáng sợ. Quanh, khí tức cuồng bạo nổ tung, Cổ Trường Thanh lập tức thổ huyết. Đại tiên đế pháp thân thực lực cũng đã so tiên vương Trần Vận hiện ra thực lực càng mạnh. Một cái tiên vương, cơ hồ đã để cho phàm vực tu sĩ toàn lực ứng phó, lúc này lại xuất hiện một cái đại tiên đế pháp thân. Giờ phút này, tất cả phàm tu trong lòng đều là nhịn không được hiện ra vẻ tuyệt vọng. Phàm vực, thật muốn hết à? Vô số tu sĩ âm thầm nỉ non. Nhất là Cổ Trường Thanh bị đại tiên đế pháp thân tùy ý đánh bay tràn cảnh, càng là làm cho tất cả mọi người ảm đạm. Phá tiên tiện bay lượn, cực tốc tới gần Sở Đặng Thiên pháp thân. Hiểu chỉ là một cái đứt gậy vũ tiện pháp khí, thì phải làm thế nào đây? Phốc, phá tiên tiện lập tức chui vào Sở Đặng Thiên pháp thân trong mi tâm. Lập tức, phàm vực ngũ cảnh, vô số đại thành, vô tận tu sĩ toàn bộ ngay tại chỗ. Pháp thân tính hạn chế rất lớn, trong đó trọng yếu nhất chính là mi tâm trận văn phá toái, pháp thân liền sẽ biến mất. Vấn đề là, phàm là lưu, lại pháp thân, cũng là thực lực mạnh mẽ hạ người, bậc này cường giả, há lại ngươi có thể nói đâm rách mi tâm liền có thể đâm rách mi tâm. Liền giống với mọi người đều biết, lòng người bẩn bị xuyên thủng liền chết, vấn đề là, ngươi nói xuyên thủng liền có thể xuyên thủng. Không có khả năng. Sở Đặng Thiên gầm thét, pháp thân bắt đầu tiêu tan, hắn không thể nào hiểu được, chi này mũi tên gãy đến tột cùng là hạng gì chí bảo, lại có thể không nhìn hắn tiên lực phòng ngự trực tiếp đâm rách hắn pháp thân. Không, không có khả năng, cha, phụ thân, cứu ta, cứu ta. Sở Vị Hàn hoảng. Liền Sở Đặng Thiên pháp thân đều bị kích phá, hắn đã không có thủ đoạn có thể chống lại Cổ Trường Thanh. Phàm nhân, thả con ta hộ ngươi phàm vực bình an. Sở Đặng Thiên pháp thân lung lay sắp đổ, cũng chính là hắn tu vi thông thiên, tài năng cưỡng ép ổn định chưa từng tán loạn. Chỉ là cũng kiên trì không được bao lâu. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười lạnh, loại lời này, lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi sao? Lúc này, hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, lập tức bay đến Sở Vị Hàn bên người, huyết vụ tràn ngập tay phải hung hăng chụp vào Sở Vị Hàn cổ. Cẩu vật, ta sẽ nhường hắn hồn phi phách tán. Có năng lực, ngươi tới phàm vực giết ta. Cổ Trường Thanh quát lạnh, tiếp lấy một chưởng vỗ dưới, chạy trở về tiên vực đi, tạp chủng. Quanh. Sở Đặng Thiên pháp thân bị Cổ Trường Thanh một chưởng vỗ nát. Sở Vị Hàn nhìn trước mắt đây hết thảy, hoàn toàn mộng. Cái này phàm nhân, hắn thật điên, hắn là dự định ngọc đá cùng vợ sao? Ta đường đường đế tử, một môn tam đế, ta tiền đồ vô lượng, sao có thể chết ở phàm vực? Không, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Cổ Trường Thanh phách lối như vậy, đương nhiên là muốn đem những cái này tiên đế toàn bộ tụ tập. Di phàm xuất thủ liền tất nhiên muốn đem những cái này tiên đế toàn bộ làm thịt. Chỉ tiếc, không có cách nào để cho nhớ thương mộng ly cái kia đại tiên đế cũng xuất thủ. Quanh. Sở Vị Hàn còn chưa từng suy nghĩ nhiều, khủng bố lôi đình lập tức từ cổ của hắn chỗ lan tràn đến trong thân thể của hắn. Lập tức, Sở Vị Hàn phát ra vô cùng thống khổ rú thảm. Cổ Trường Thanh tiện tay ném một cái, đem Sở Vị Hàn ném vào không trung, từng đạo lôi đình xiên xích phá không mà ra, đem Sở Vị Hàn khóa lại, lôi đình điên cuồng nhắm đánh hắn thân thể. Đồng thời, mấy đạo lôi đình xiên xích phóng tới Dương Thái Sơ đám người. Tha ta. Một tiếng duyên dáng gọi to truyền đến, mộng bách lên cầu xin tha thứ. chỉ cần ngươi tha ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Mộng Bách Linh hú cầu đạo. Phốc phốc phốc. Mấy chục đạo lôi đình lập tức đem Mộng Bách Linh thân thể đâm xuyên. Ta nói qua, ta sẽ nhường ngươi chết cực kỳ thảm. Cổ Trường Thanh nghe vậy lạnh lùng nhìn xem Mộng Bách Linh. Vạn lôi phệ thể. Rầm rầm rầm. Mộng Bách Linh tức khắc lôi đình phía dưới huyết nhục sụp đổ, xương cốt thốn liệt. Long phục thương xoay tròn, mũi thương nổ tung, như bẻ cành khô đem Triệu Vị Tiên đám người chém giết. Mà Quan Văn Triển, Dương Thái Sơ những cái này tra tấn qua phàm tu tiên nhân, là nhau nhau bị lôi đình xiềng xích khóa lại, tiếp nhận vạn lôi phệ thể thống khổ. Trong lúc nhất thời, Dương Thái Sơ đám người đều là phát ra cuồng loạn rú thảm. Giết ta, a! Quan Văn Triển điên cuồng nói. Cổ Trường Thanh không để ý đến, mà là nhìn về phía dưới Trần Vận. Trần Vận ngồi xếp bằng, thương thế trên người khôi phục 7-8 phần, đạ mạc ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh, ngu xuẩn phàm nhân, trước tiên chưa từng trước đem bản tọa chém giết, ngược lại là tra tấn đế tử bọn họ. Thực sự là buồn cười. Bây giờ, ngươi đã không có cơ hội. Quanh. Trần Vận bỗng nhiên lấy ra một cái tiên linh dây thường dài, tiên linh dây thường dài bay ra, lập tức đem Cổ Trường Thanh trói lại. Đây là tiên vương pháp khí Khan Tiên Tỏa, vật này tại phàm vực, cho dù là ta thôi động, cũng cần thời gian nhất định. Phàm nhân, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, nhất là huyết mạch chi lực ủng hộ ngươi, ta cũng không phải là đối thủ. Nhưng là, Khan Tiên Tỏa chính là Đại La Kim Tiên cũng không tránh thoát. Ngươi bại. Trần Vận cười lạnh, lập tức bay lên, một kiếm chém về phía Cổ Trường Thanh đầu. Đêm dài lắm mộng, nàng vẫn là rõ ràng. Chúng phàm tu thấy thế, lập tức vô cùng nóng nảy. Hiểu Trần Vận bộc phát nhanh chóng, căn bản không người có thể ngăn cản. Trường kiếm chém về phía Cổ Trường Thanh cổ lập tức, một chui trường thương cực kỳ nguy cấp ngăn khuất trường kiếm phía trước. Làm. Nguyên lực nổ tung, trường thương ngang ngược đem trường kiếm đánh về. Phốc. Cuồng bạo mang lực hung hăng đè ép trường kiếm trọng trọng đánh vào Trần Vận trên ngực. Sau một khắc, Trần Vận bỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi, thân thể bay ngược mà quay về, không thể tin nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Sở Vân Mạc. Ngươi cao hứng quá sớm. Sở Vân Mạc đem trường thương kháng trên vai, bá khí nói. Lại một cái. Trần Vận kinh sợ, phàm tu hoảng sợ. Cổ Trường Thanh tụ chúng tu chi lực mới có thể nghiền ép tiên vương, Sở Vân Mạc lại trực tiếp chính diện đối cứng tiên vương. Sở Vân Mạc mạnh hơn Cổ Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Đạp Tinh Học Phủ một đám tu sĩ bên trong, Chu Minh Hồng trong mắt tràn đầy kích động. Đây chính là lúc trước ta tại sao khăng khăng muốn thu Sở Vân Mạc tiến vào Đạp Tinh Học Phủ nguyên nhân. Hà Viện đám người nghe vậy không khỏi sửng sốt, kẻ này không chỉ có đan đạo nghịch thiên, liền võ đạo đều đáng sợ như thế. Cho dù so sánh Cổ Trường Thanh cũng không thua bao nhiêu. Sở Vân Mạc chính là Cổ Trường Thanh, sao là phân chia mạnh yếu, chỉ bất qua âm dương đỉnh có đồng bộ song phương thực lực năng lực. Nhận lấy cái chết. Sở Vân Mạc không nói nhảm, trường thương gào thét, lập tức đâm về Trần Vận. Trần Vận sắc mặt trắng bạch nhìn xem kích xạ mà tới trường thương, trong lòng có vô tận không cam lòng. Nàng sao có thể chết ở phàm vực, nàng đường đường tiên vương, có thể nào chết ở chỗ này? Không, nàng tuyệt sẽ không tiếp nhận loại khuất nhục này. Chỉ có sử dụng một chiêu kia. Phàm nhân vọng tưởng đồ tiên vương. Ngươi cũng xứng. Tiên hồn, huyết tế. Quanh. Trần Vận cầm thét, sau một khắc, nàng hồn phách ly thể, hình thành một đạo tiên vận lượn lờ lĩnh vực. Sở Vân Mạc tiến vào lĩnh vực nháy mắt, liền bị một cổ khó có thể lý giải được tiên đạo uy áp mạnh mẽ áp chế ở tại chỗ không nhúc nhích được. Bằng vào ta tiên vương chính quả, huyết tế trăm năm đạo hạnh, ngưng tụ tiên hồn cấm địa. Phàm nhân, ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Trần Vận hung dữ nhìn xem Sở Vân Mạc, bay ra tiên hồn điên cuồng đem thiên đạo xiềng xích đánh nát. Trong lúc nhất thời, cục diện lần nữa đảo ngược. Vô số phàm tu vô cùng khẩn trương. Đây chính là tiên vương sao? Phàm nhân giết tiên vương, khó khăn bực nào? Đối phương huyết tế trăm năm đạo hạnh, liền có thể thay đổi càn khôn. Phàm nhân, bản tọa tu hành 300 năm, lấy thông thiên chi tư, thành tựu thứ 10 tiên vực mạnh nhất tiên vương. Ngươi bất quá hơn 20 tuổi, chỉ là bán tiên tu vi, liền mưu toan mượn nhờ thiên đạo chi lực trảm ta. Ngươi suy nói mộng. Trần Vận lạnh giọng nói, tiên hồn trong lĩnh vực, nếu không có tiên nhân quả vị, tuyệt đối không thể tránh thoát tiên hồn uy áp. Ta hiện tại mặc dù đã vô lực giết ngươi, hiểu chỉ cần chờ tiên đế giáng lâm, chính là ngươi tự kiệt. Sở Vân Mạc đứng ở tiên hồn trong lĩnh vực, lúc này câu thông phá tiên tiễn. Phá tiên tiễn lập tức xuyên qua tiên hồn lĩnh vực, tiếp lấy không thể ngăn cản đâm vào Trần Vận tiên hồn mi tâm. Phốc. Trần Vận tiên hồn lập tức nhịn không được run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đây là hạng gì chí bảo, có thể không nhìn ta tiên vương uy áp. Ngươi dĩ nhiên cũng có thể sử dụng bảo vật này. Ngươi cùng Cổ Trường Thanh quan hệ càng như thế mật thiết. Chỉ là, ngươi có thể thôi động bảo vật này lại như thế nào? Ngươi có thể phát huy uy năng có hạn. Bản tọa tiên hồn cũng không phải là pháp thân, liền để cho ngươi đâm rách mi tâm thì sao? Ngươi không diệt được bản tọa tiên hồn. Trần Vận cố nén bị phá tiên tiện xuyên qua tiên hồn kịch liệt đau nhức, lạnh giọng nói, Sở Vân mặc cho mày, Phá Thiên Tiễn mặc dù cường hoành, nhưng là coi như đem Trần Vận tiên hồn xuyên mấy chục cái lỗ thủng cũng vô dụng. Tiên hồn không phải nhục thể, hắn phá mở vết thương rất nhanh liền có thể khôi phục, lấy thực lực của hắn, căn bản không có khả năng đối với một cái tiên vương hồn phách tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Hắn sợ gì dám giết tiên vương, hoàn toàn là bởi vì có thiên đạo chi lực hỗ trợ. Bây giờ Trần Vận lấy tiên vương chính quả làm đại giá, tạm thời ngăn trở thiên đạo phong tỏa, phóng thích tiên hồn lĩnh vực, hắn xác thực không thể đánh giết Trần Vận năng lực. Béo bảo, ta thực sự giết không được tiên vương sao? Sở Vân Mạc nhịn không được dò hỏi. Béo bảo dù sao sống vô tận tuế nguyệt, kiến thức rộng rãi, cũng có thể biết được thoát khỏi tiên hồn lĩnh vực phương pháp. Bạn bảo bảo, nhưng lại biết rõ một loại tà pháp. Tà pháp, luyện hóa tu sĩ thần hồn tăng cường bản thân, mỗi lần sử dụng, đều sẽ tiếp nhận thần hồn phản phệ, lúc nào cũng có thể sẽ nhập ma. Ngươi nói có đúng hay không tà pháp? Ý ngươi là ta có thể luyện hóa tiên vương chi hồn. Tiên đế chi hồn ngươi đều có thể luyện hóa, điều kiện tiên quyết là linh hồn ngươi có thể chịu đựng lấy phản phệ. Cổ tiểu tử, bậc này bí pháp mặc dù đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng là đối với linh hồn phản phệ cực kỳ khủng bố. Ngươi vốn là liền có được vô sinh huyết mạch, hủy diệt ý chí không giờ khác nào không tại thẩm thấu ngươi. Hiện tại, nếu là ở tu hành loại tà pháp này, rất dễ dàng nhập ma. Tuy nói ngươi vô sinh huyết mạch có thể nhanh chóng chữa trị linh hồn bị thương, nhưng là lấy ngươi trước mắt thực lực, luyện hóa tiên vương chi hồn, đồng dạng không phải một kiện chuyện dễ. Béo bảo ngưng trọng nói. Chỉ cần có thể mạnh lên, dù cho là núi đao biển lửa, ta thì sợ gì chi? Không cường đại, liền vĩnh viễn là sâu kiến. Ta phải muốn tự tay mình giết nàng này. Chờ tiên đế đến, ngươi triệu hoán Diệp Lục gia pháp thân, nàng này hẳn phải chết, ngươi làm gì xoắn xích việc này? Béo bảo, có ít người, nhất định phải chính ngươi giết. Trung Nguyên Thành, ngàn vạn phàm tu chết bởi nàng này tay, không tự tay mình giết nàng này, ta há có thể bỏ qua. Sở Vân Mặc âm thầm lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa mắt lạnh tương đối Trần Vận. Tốt a, cái kia ta liền đem này bí pháp truyền vào trong thức hải của ngươi. Béo bảo lúc này đứng ở âm dương định phía trên đánh võ quyết. Khí linh là không thể tu pháp, cho nên béo bảo cơ hồ không biết bất kỳ pháp thuật. Nhưng là sẽ không có nghĩa là béo bảo không ghi chép, bản thân không tu hành, còn không thể học bằng cách nhớ. Chỉ bất quá này tiểu mập mạp quá lười, cho dù sống vô tận tuế nguyệt, cũng chỉ là ghi chép mấy cái cường hoành bí pháp. Rất nhanh, Sở Vân Mặc liền cảm giác trong đầu xuất hiện không ít huyền ảo kinh văn. Đạo hồn huyết chú. Đây là một loại cực kỳ khủng bố tăng phúc bí thuật, chia làm tầng 6, tổng cộng có lục đạo chú ấn, phân biệt là nhân chú, địa chú, thiên chú, tiên chú, thần chú, thánh chú. Không đẳng cấp bí thuật, có thể không nhìn tu vi đẳng cấp luyện hóa bất kỳ tu sĩ nào hồn phách, hình thành chú ấn. Dạy chú về sau, có thể căn cứ phong ấn tu sĩ chi hồn đối phương am hiểu nhất năng lực tăng phúc, tỉ như nếu là phong ấn một vị kiếm tu, như vậy mở ra chú ấn về sau. Không nhìn tu vi đẳng cấp có thể tạm thời thu hoạch được phong ấn chi hồn kiếm đạo cảm ngộ. Nếu là phong ấn một vị đang tu, là có thể tạm thời thu hoạch được đối phương đang đạo tu vi. Thứ nhì, dạy chú về sau, có thể triệu hoán thần hồn pháp tướng, mượn nhờ bị chú ấn luyện hóa tu sĩ pháp tướng chiến đấu. Pháp tướng cường độ cùng tu hành giả không quan hệ, cùng bị phong ấn thần hồn thực lực đối ứng. Nói một cách khác, Cổ Trường Thanh muốn là luyện hóa Trần Vận thần hồn, như vậy lúc đối địch, hoàn toàn có thể tạm thời ngưng tụ Trần Vận pháp tướng. Thu hoạch tiên vương pháp tướng chi lực. Đây là hạng gì bí pháp? Sở Vân Mạc nhất thời có chút mộng. Bá đạo, tà ác, không giảng đạo lý mạnh. Không nhìn đẳng cấp luyện hóa thần hồn. Không nhìn đẳng cấp tạm thời thu hoạch được đối phương am hiểu nhất năng lực. Không nhìn đẳng cấp chưởng không đối phương pháp tướng. Cho dù chỉ là ngắn ngủi tăng phúc. Trên đời này, tự nhiên có như thế bí pháp, cho dù là tà pháp, mặc dù có nhập ma phong hiểm, sợ là cũng rất ít người có thể cự tuyệt a. Sở Vân Mạc nhắm mắt cảm hộ, rất nhanh tại vũ cực mạch dưới sự trợ giúp nắm giữ đạo hồn huyết chú. Như thế bí pháp nắm vững rất dễ dàng, nhưng là sau tiếp theo tu hành, rất khó, khó khăn nhất là phong ấn thần hồn. Mạnh, quá mạnh, như thế bí pháp, là thần linh công pháp sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được tâm động nói. Ngu xuẩn phàm nhân, chỉ là thần linh công pháp cũng xứng để cho bản bảo bảo ghi chép lại sao? Béo bảo khinh bị nói, công pháp này, chính là bản bảo bảo du lịch vạn cổ, tại thái cổ hành lang bên trong biết được. Chân chính ngưu bức bí pháp. Cũng là không có cấp bậc bí pháp, bởi vì nó có thể rất yếu, cũng có thể rất mạnh. Không cách nào cụ thể giám định nó cường độ. Bất quá cổ tiểu tử, ta vẫn là khuyên ngươi không muốn tu hành. Béo bảo, ngươi có bậc này nghịch thiên bí pháp, dĩ nhiên không sớm chút lấy ra. Sở Vân Mặc lập tức im lặng nói, mạnh như vậy bí pháp, không tu hành không phải người ngu sao. Ngươi cho rằng truyền thừa loại bí pháp này không cần năng lượng. Nếu không phải là ngày bình thường ngươi đem bạn bảo bảo đúc trắng trắng mập mập. Bạn bảo bảo căn bản không có biện pháp cho ngươi truyền thừa bậc này bí pháp. Béo bảo liền nói ngay, bí pháp mặc dù cường hoành, nhưng là phản vệ cực kỳ khủng bố, nhất là mượn dùng hồn phách pháp tướng chi lực thời điểm, linh hồn ngươi thậm chí có thể sẽ tán loạn. Cũng chính là ngươi có vô sinh huyết mạch, có thể chữa trị thần hồn, đổi lại tu sĩ khác, dùng một lần bản thân liền chết. Đồng dạng, cũng chính là bởi vì ngươi có vô sinh huyết mạch, cho nên ngươi tu hành phương pháp này nhập ma phong hiểm cũng so người bình thường càng lớn. Mặt khác, loại lực lượng này sẽ bị đối ứng thiên đạo trói buộc, nói một cách khác, ngươi nếu là đem Trần Vận thần hồn luyện hóa thành nhân chú ấn, như vậy ngươi tại phàm vực không thể sử dụng năng lực lượng. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi âm thầm thất vọng, nếu là có tiên vương chi hồn tăng thêm, thần văn tộc uy hiếp tự nhiên cũng liền không còn là uy hiếp. Đáng tiếc, loại năng lực này sẽ bị thiên đạo trói buộc. Bất quá nếu là đến tiên vực, có tiên vương chi hồn hắn cũng có bảo mệnh áp chủ bài. Còn nữa, cổ tiểu tử, nhân chú, địa chú, thiên chú, tiên chú, thần chú, thánh chú chú ấn cường độ là tầng tầng tiến dần lên. Nếu là ngươi nhân chú phong ấn là tiên vương chi hồn, như vậy địa chú phong ấn hồn phách kém cỏi nhất cũng nhất định phải là tiên đế. Chú ấn tồn tại trong lúc đó, ngươi sẽ thời thời khắc khắc tiếp nhận chú ấn phản vệ thống khổ. Tuy nói loại này phản vệ không có mở ra chú ấn kinh khủng như vậy, lại cũng không thể nhỏ dò xét. Ngươi phong ấn thần hồn càng mạnh, ngươi tiếp nhận phản vệ càng khủng bố hơn. Ngươi bất quá phàm nhân tu vi, liền đem nhân chú chi hồn định vị tại tiên vương. Theo đạo hồn huyết chú đằng sau chú ấn từng bước mở ra, cho dù ngươi có vô sinh huyết mạch, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận loại này phản vệ. Béo bạo nói thẳng, tiên vương chi hồn đang ở trước mắt, ta há có thể như vậy ngừng bước. Ta có thể đang mạnh lên trên đường chết đi. Ta tuyệt không tiếp nhận bản thân không có cường giả chi tâm. Sở Vân mặc ánh mắt xích hồng nhìn cách đó không xa Trần Vận. Béo bảo nghe vậy trầm mặt xuống, tứ đại cổ thánh bên trong, âm dương thực tế nhất. Cửu trọng chính nghĩa lẫm nhiên, ngũ hành lòng dạ thiên hạ, thiên địa chính trực bảo thủ, chỉ có âm dương, vừa chính vừa tà. Âm dương, âm vì tối, dương vì rõ, vừa chính vừa tà mới là âm dương. Mà Cổ Trường Thanh bước đi làm sao không phải là như thế? Bản thể Cổ Trường Thanh, phân thân Sở Vân Mạc, một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt ý chí chưởng khống, sắp phạt quả quyết, tâm tư kín đáo. Một cái xấu cùng giận song phách bị trên phạm vi lớn cắt giảm, làm người lạc quan thiện lương, đối xử mọi người ôn hòa, không thích giết chóc. Này làm sao không phải là âm dương hai mặt? Tham lam cùng như vậy đối với mạnh lên chấp nhất, chính là Cổ Trường Thanh bản thể tại ảnh hưởng phân thân. Béo bảo không biết tương lai Cổ Trường Thanh sẽ đi trên như thế nào đường. Hồng Mông Chí Bảo sinh ra ban đầu, chính là vì tìm kiếm có thể thủ hộ hỗn độn đại thế giới tu sĩ. Ba loại khác Chí Bảo không có khí linh, tất cả dựa theo sứ mệnh tuyển chọn, nếu là ngũ hành, cửu trọng đám người chối bỏ sứ mệnh, như vậy bọn họ không cách nào lại trở thành Hồng Mông Chi Chủ. Thế nhưng là âm dương kính không giống nhau, nó có được khí linh, vẫn là một cái có cảm tình khí linh. Béo Bảo làm bạn âm dương một đời lại một đời, từ vạn tộc thời đại sơ kỳ đi thẳng đến hôm nay, Béo Bảo mặc dù là hài nhi bộ dáng, kỳ thực Cổ Trường Thanh trong mắt hắn mới là cần chiếu cố tiểu hài. Hắn bồi bạn âm dương lần lượt luân hồi, hắn lần lượt chờ đợi, lần lượt nhìn xem lão bằng hữu trưởng thành. Loại tình cảm này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Nếu cái nào một đời âm dương chối bỏ cái thế giới này, Béo Bảo có thể ruồng bỏ âm dương sao? Sẽ không, hắn sẽ chỉ ruồng bỏ bản thân sứ mệnh. Dù là tan xương nát thịt, Trần Vận tế tự tiên vương đạo quả, tránh thoát thiên đạo trói buộc, thu hoạch được tiên hồn lĩnh vực. Bây giờ tại cường đại phản phệ phía dưới, cũng chỉ có thể duy trì tiên hồn lĩnh vực, lại không cách nào đối với Cổ Trường Thanh, Sở Vân Mạc phát động công kích. Đây là cơ hội trời cho. Lúc này, Sở Vân Mạc tại tiên hồn trong lĩnh vực ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, vũ cực mạch vận chuyển, vũ cực cốt mở ra. Huyền ảo kinh văn lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, theo tiên hồn lĩnh vực tràn vào Trần Vận tiên hồn phía trên. Trần Vận thấy thế lúc này nhíu mày, khóe miệng lộ ra cười lạnh, Phù Du Lai đại thủ buồn cười không tự lượng, nhỏ bé sâu kiến. Ngươi là dự định đối với ta tiên hồn xuất thủ sao? Ha ha, không có quy tắc. Phàm nhân, làm sao có thể đùa tiên? Thoại âm rơi xuống không lâu, Trần Vận sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi vô cùng. Vì sao nàng tiên hồn chi lực không cách nào ngăn cản những cái này kinh văn dung nhập nàng hồn phách bên trong? Chuyện gì xảy ra, vì sao nàng sẽ như thế tim đập nhanh? Kinh văn điên cuồng tràn vào Trần Vận hồn thể bên trong, sau một khắc, kinh văn hình thành từng đạo huyết sắc xiên xích. Sở Vân Mạc sau lưng, từng đạo huyết sắc chú ấn kết hợp hình thành đi tới huyết sắc quang môn chậm rãi xuất hiện. Hoa lạp lạp lạp, huyết sắc xiềng xích xâm nhập quang môn bên trong, tiếp theo, xiềng xích bắt đầu co vào, đem Trần Vận tiên hồn chậm rãi kéo vào trong đó. Không, không có khả năng. Trần Vận lập tức hoảng loạn nói, tiên hồn điên cuồng dạy dụa, ngươi làm sao có thể uy hiếp được ta hồn phách? Ngươi chỉ là phàm nhân, không, tuyệt không có khả năng. Phanh phanh phanh, xiềng xích hoàn toàn kéo thẳng. Tiếp lấy một cổ không cách nào chống lại lực lượng tác dụng tại Trần Vận hồn thể phía trên, không thể ngăn cản đem nó kéo vào huyết môn bên trong. Này, không không. Ta không tin, ta không tin. Trần Vận điên cuồng dạy dụa, cái kia huyết môn cho nàng cảm giác cực kỳ đáng sợ, nàng sẽ chết, nàng thực sẽ chết. Sở Vân Mạc chậm rãi đứng người lên, tay phải hướng về phía Trần Vận chậm rãi hư nắm, phàm nhân cũng có thể đầu tiên. Quanh huyết sắc xiềng xích bỗng nhiên co vào, tiếp lấy tốc độ tăng vọt. Trần Vận tiên hồn lập tức bị điên cuồng kéo vào huyết môn bên trong, giờ phút này nàng triệt để hoảng. Không, không, ta tuyệt sẽ không chết tại phàm nhân sâu kiến trong tay. Hiện tại ngươi mới là sâu kiến. Sở Vân Mạc quát lạnh, khóe miệng máu tươi chậm rãi trượt xuống. Cho dù Trần Vận bởi vì huyết tế bị thiên đạo chi lực trọng thương, không có sức chống cự, nhưng mà cưỡng ép lôi kéo tiên vương chi hồn, đối với hắn phụ tải đồng dạng cực lớn. Thằng nhãi tranh tiểu nhi, dừng tay. Vào thời khắc này, một tiếng quát lớn chấn động thiên khung. Đế uy tràn ngập, thiên khung phía trên khe hở lập tức quang mang vạn trượng. Mấy đạo thân ảnh từ khe hở bên trong bay ra, trong một chớp mắt, vô số thiên đạo xiềng xích trống rộng xuất hiện, lôi kiếp hội tụ, thiên địa biến sắc. Tiên đế, phủ xuống. Tiên đế đại nhân, cứu ta. Trần Vận vội vàng lớn tiếng nói. Ai cũng không thể cứu được ngươi. Quanh huyết môn mở ra, ngang ngực đem Trần Vận thôn vệ. Sau một khắc, nương theo một thân vang dội oanh minh, huyết môn trọng trọng đóng lại, biến mất không còn tam tích. Làm càn. Thiên khung phía trên, Khương Hồn nhìn thấy bị Sở Vân Mạc kéo vào huyết môn biến mất Trần Vận, lập tức giận không nhịn được, sâu kiến, ta nhất định muốn đem ngươi lột da tróc thịt. Ngay tiếp theo toàn bộ phàm vực cùng nhau chôn cùng. Quanh giữa thiên địa, một cái bao phủ vạn dặm cự thủ hướng về phía dưới hung hăng vỗ xuống. Cổ Trường Thanh tránh thoát, không có người điều khiển Khanh Tiên Tỏa, đem Khanh Tiên Tỏa thu nhập âm dương đỉnh về sau, trực tiếp ngồi xếp bằng, toàn lực luyện hóa Trần Vận tiên hồn. Bởi vì âm dương đỉnh không thể phục chế hồn phách, cho nên mặc dù bản thể phân hồn đều có thể sử dụng đạo hồn huyết chú, nhưng là phong ấn hồn phách nhất định phải tại bản thể bên này. Sở Vân Mạc bay lượn, lập tức bắt lấy Sở Vị Hàng cổ. Đem lão tử lột da tróc thịt, ngươi là cái thái gì? Sở Vân Mạc một tay khiêng trường thương, một tay nắm lấy Sở Vị Hàng, thổ thương dùng sức, Sở Vị Hàng khí tức lập tức trở nên suy yếu vô cùng, lão tử trước để con trai của ngươi lột da tróc thịt. Quanh vạn dặm cự chưởng bật nát, mấy đạo thân ảnh lơ lửng thiên khung. Tổng cộng 4 bóng người, hai nam hai nữ, cầm đầu phía sau hai người xuất hiện thiên đạo dị tượng. Hiển nhiên, hai người này là tiên đế, mà sau lưng hai người là chuẩn tiên đế. Trong đó một tên lão giả Cổ Trường Thanh gặp qua, chính là giết dương tục thời điểm xuất hiện pháp thân, nghĩ đến là dương tục gia gia. Vị kia tuyên bố muốn tiêu diệt phàm vực chuẩn tiên đế Dương Bắc Phá. Đến mức hai vị này tiên đế, một vị là Khương Hồn, một vị khác Khuynh Quốc Nữ Tử, ánh mắt sốt ruột nhìn xem Sở Vị Hằng, trong đôi mắt tràn đầy đau lòng. Nghĩ đến là Sở Vị Hằng mẫu thân Sở Địch Trần. Phàm nhân, ngươi dám uy hiếp ta? Khương Hồn đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc liếc nhìn Cổ Trường Thanh. Cứ việc Sở Vị Hằng tại Sở Vân Mạc trong tay, nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Chỉ là phàm nhân, hiển nhiên là dự định lấy con của hắn mệnh cùng hắn bàn điều kiện. Hắn không sợ bàn điều kiện, bởi vì chỉ cần ra chút thủ đoạn là hắn có thể đủ lập tức đem trước mắt phàm nhân chém giết. Chúng ta không phải uy hiếp ngươi. Đem Trần Vận tiên hồn hoàn toàn trấn áp, Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm thanh nói, thân hình lấp lóe, từ Sở Vân Mạc trong tay đem Sở Vị Hàng tiếp nhận. Tru Thiên Thần Linh bộc phát, ngang ngược xâm nhập Sở Vị Hàng thức hải, như ngươi loại này tạp chủng cũng có tư cách để cho chúng ta uy hiếp sao? Phốc, lôi đình cuồng mảnh xé nát Sở Vị Hàng thức hải. Không, cha, cứu ta. Sở Vị Hàng thống khổ gào thét, nguyên thần xuất hiện nháy mắt, liền bị Tru Thiên Thần Linh xé nát, hồn phi phách tán. Cái gì? Vô số phàm tu ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Cổ Trường Thanh đang làm gì? Hắn giết Sở Vị Hằng. Hắn không phải muốn cầm Sở Vị Hằng uy hiếp tiên đế sao? Xong rồi, triệt để xong rồi, tiên đế tức giận, phàm vực như thế nào ngăn cản? Khương Hồn cũng ngây ngẩn cả người, ngay tiếp theo chắc sau lưng tay phải đánh ra pháp quyết đều dừng lại. Chỉ cần nhiều năm hơi là hắn có thể đủ phát họa ra câu hồn ấn pháp, đem lúc này cái kia phàm nhân hồn phách móc ra, trúc hồn liền phách. Thế nhưng là đối phương dĩ nhiên hạ sát thủ. Này, làm sao có thể? Hà Nhi. Một tiếng tê tâm nghiệp phế kêu đau vang lên, tiên đế Sở Địch Trần nhìn con mình hồn phi phách tán, hai mắt lập tức đỏ bừng. Quanh thiên khung sụp đổ, đế uy tràn ngập, uy nghiêm vô thượng trấn áp mà xuống, Sở Địch Trần dưới tức giận, không có ở đây khống chế bản thân khí tức. Lập tức, lấy trung nguyên cảnh làm trung tâm, sơn hà bật nát, thế giới chi tâm gào thét. Phàm vực không thể thừa nhận toàn lực hành động tiên đế. Ao ao ao. Thiên khung phá toái, không gian vòng xoáy quét sạch trọng lớn bầu trời. Từng đầu đại biểu trật tự thiên đạo xiềng xích xuất hiện, đồng thời, thiên khung phía trên bắt đầu xuất hiện đạo kiếp. Địch Trần, thu hồi khí tức. Khương Hồn nhìn thấy lôi kiếp nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên trắng bạch, vội vàng căn dặn. Thiên đạo lôi kiếp, đáng sợ nhất chính là đạo kiếp. Đạo kiếp vừa ra, chính là tiên đế, cũng phải ôm hận. Đạo kiếp chính là chân chính diệt sát lôi kiếp, đạo kiếp tồn tại đã không ở thiên đạo trật tự bên trong, cho nên trừ phi là tu sĩ quá làm càn, nếu không đạo kiếp sẽ không xuất hiện. Sở địch Trần bộc phát đã uy hiếp phàm vực cuối cùng ổn định. Không, ta muốn chỉnh cái phàm giới, theo ta Hàn Nhi chôn cùng. A, ta muốn giết các ngươi. Sở địch Trần tại mất con thống khổ bên trong mất lý trí, rầm rầm rầm. Đạo kiếp giáng lâm, đạo thứ nhất màu tím đen lôi đình hung hăng bổ vào Sở địch Trần trên người. Sở địch Trần sau lưng tiên đế đạo vận lập tức phá toái, cả người bỗng nhiên phun ra một hơi dư máu tươi, khí tức lập tức uể oải. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Đây là kinh khủng bực nào lôi kiếp, một lôi chi dưới, tiên đế đẫm máu. Chẳng lẽ Cổ Trường Thanh biết rõ đạo kiếp chi uy, cố ý chém giết Sở Vị Hàng làm tức giận tiên đế? Chớ có bên trong phàm nhân mưu kế. Khương Hồn giận dữ mắng mỏ, tế ra một đạo cực kỳ huyền ảo phù lục. Tiên phù bay ra, hóa thành đầy trời quang ảnh, đem bọn họ bao khỏa. Lúc này, thiên khung phía trên điên cuồng lay động, thiên đạo xiềng xích phản phất đột nhiên mất đi đối tượng, chậm rãi biến mất ở thiên khung. Hội tụ đạo kiếp cũng tương tự chậm rãi biến mất. Chỉ có Khương Hồn trên mặt vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Tiên đế có thể trình độ nhất định không nhìn phàm vực thiên đạo không giả, nhưng là ngươi muốn là nghĩ khiêu khích thiên đạo, cái kia chính là tìm đường chết. Phốc. Sở địch Trần phun ra một ngụm máu tươi, tiên lực vận chuyển, cưỡng ép ổn định thương thế. Khương Hồn lúc này đánh võ quyết, vì Sở địch Trần chữa thương. Đạo kiếp tổn thương, thương tới căn cơ. Trung nguyên thành khí tức trở nên vô cùng kiềm chế, đạo kiếp tán đi, Khương Hồn vội vàng giúp Sở địch Trần chữa thương, nhưng là ai cũng biết, đợi chữa thương hoàn tất, phàm vực liền muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Ha ha, thú vị a. Một đạo nhàn nhạt cười lạnh vang lên, Dương Tục Gia Gia Dương Bắc Phá chậm rãi đi ra, trong đôi mắt già nua đều là hờ hững. Phốc. Cổ Trường Thanh tiện tay bóp, lập tức điều khiển Tru Thiên Thần Linh đem cách đó không xa tiếp nhận tra tấn Dương Thái Sơ cùng Mộng Bách Linh đám người nguyên thần đánh nát. Lão già, ngươi có phải hay không quên tôn tử của ngươi ở bản tọa trên tay? Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem Dương Bắc Phá, thú vị mẹ ngươi đâu. Dương Bắc Phá ngạc nhiên nhìn xem hồn phi phách tán Dương Thái Sơ thi thể từ không trung rơi xuống, trợn mắt khóc mồm. Nguyên lai tưởng rằng Cổ Trường Thanh trêu chọc Khương Hồn, mưu toan dẫn tới đạo kiếp diệt sắc tiên đế mưu kế chưa từng đạt được, hiện tại tất nhiên vì phàm vực tồn vong lo lắng. Hắn đứng ra, lấy Dương Thái Sơ mệnh vì thẻ đánh bạc, vì phàm vực lưu lại một chút đạo thống. Cổ Trường Thanh chắc chắn quỳ xuống đất nói lời cảm tạ. Thế nhưng là, kẻ này thậm chí ngay cả hắn tôn nhi đều giết. Lửa giận dọn ra thiêu đốt, lập tức đâm trách hắn lý trí. Dương Bắc Phá rốt cuộc cảm nhận được Sở địch Trần đường đường tiên đế, vì sao sẽ như thế xúc động nguyên nhân. Quá mẹ nó khinh người. Ngũ cảnh, vô số phàm nhân đã tê dại, Cổ Trường Thanh đang làm gì? Hắn là quyết tâm đem phàm vực chôn vùi sao? Điên, đúng là điên. Ngươi giết Sở Vị Hằng, có thể nói đánh cược một lần, mượn nhờ đạo kiếp chém giết tiên đế. Như vậy, ngươi giết Dương Thái Sơ là vì cái gì? Dương Bắc Phá còn chưa từng bộc phát, Khương Hồn đã xuất thủ, hiển nhiên đã chữa thương hoàn tất. Sâu kiến, bản đế muốn ngươi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Quanh, ngập trời cự thủ hội tụ thiên khung, trong một chớp mắt, bao phủ toàn bộ trung nguyên cảnh. Đây là minh mông bực nào cự chưởng, vô biên vô hạn, một chút vô biên, trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống. Vô số tu sĩ ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn về phía bao phủ thiên khung đế chưởng. Đây là diệt thế chi chưởng. Ai có thể ngăn cản? Tiên đế giận dữ, thương sinh tận vẫn. Cùng lúc đó, vô tận cuộc sáng từ phàm vực các nơi xuất hiện, cuộc sáng đường kính mấy vạn dặm, thẳng phá vân tiêu. Cuồn cuộn tiên văn tại cuộc sáng phía trên câu lên, vô số tu sĩ đều là cảm thấy một loại linh hồn bị rút ra chỗ đau. Rầm rầm rầm. Sơn hà phá toái, biển lớn lật đổ, thế giới rung rẩy, trong mơ hồ, phảng phất nghe nói thế giới chi tâm đang kêu rên. Chẳng biết lúc nào, tiên đế đã bố trí xuống bao quát phàm vực hiến tế trận pháp. Sâu kiến, các ngươi đều là đáng chết. Khương Hồn gầm thét, che trời cự chưởng hạo nhiên xuống. Tuyệt vọng, trầm mặc, nhận mệnh. Bi thương tại phàm vực các nơi hiện lên, mỗi người đều siết chặt nắm đấm, trong lòng có ngàn vạn phần uất, cũng không thế nào phóng thích. Phàm vực, xong rồi. Trung Nguyên thành phía trên, Cổ Trường Thanh chân đạp hư không, ngẩng đầu mà đứng, nhỏ bé thân thể, muốn nghịch thiên mà lên, độc chiến vân tiêu. Trường thương mũi thương cuồn cuộn, quần áo bay phất phới, đã là đối mặt diệt thế cự chưởng, hắn cùng thế chiến ý trung thiên. Giàu có lăng vân chí, đáng tiếc hận trời thấp. Chính là đế uy đẳng thiên, cũng phải nghịch thiên một trận chiến. Cổ Trường Thanh chậm rãi giơ tay trái lên, một cái thần hồn ấn ký chậm rãi xuất hiện ở trong tay. Thần hồn lạc ấn bật nát, sau một khắc, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh phía trên. Bạch y nam tử đứng chắp tay, chậm rãi ngẩng đầu, tinh mục hơi nhíu lên. Phàm nhân, triệu hoán một con kiến hôi pháp thân, liền muốn cải thiên hoán nhật sao? Hôm nay, phàm vực tất diệt. Phàm vực khí vận, bản đế định nuốt chi? Quanh. Khương Hồn quát lạnh, cự chưởng gia tốc, lập tức vượt qua vạn trượng, hung hăng chụp về phía trung nguyên cảnh,